Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 418, Age of Empire lộ diện. 3, góc truyện audio.com. Hô, vậy là đã kết thúc. Thấy không còn gì để xem nữa, Fiona mới thở dài một hơi khoan khoái, sau đó cô ném máy tính bảng sang một bên rồi ngả lại người nằm xuống giường, đôi mắt lim dim như thể đang tận hưởng những khung cảnh ấn tượng đọng lại trong đầu. Ước chừng nửa phút qua đi cô mới chép miệng phàn nàn, cơ mà vẫn cứ là cái kiểu đúng lúc mọi thứ đang hay thì đột nhiên chấm dứt. Không thể chấp nhận được, sao mấy cái công ty trò chơi này cứ thích làm người xem chết thèm thế nhỉ? Ai bắt đi, so hào ô xít, chấm, này y bạn hiền, như nào rồi? Thế rồi, trên màn hình chiếc máy tính bảng nằm lăn lóc bên cạnh Fiona một tin nhắn bất chợt hiện lên. Liếc mắt trông thấy tên người anh bạn nước Việt cô lập tức nhoẻn miệng cười. Vừa rồi cũng, chính là anh chàng này gửi đoạn trailer trò chơi Age of Empire. Cho cô xem, nghe đâu là do anh cùng những người đồng nghiệp hợp tác xây dựng nên. Và hiện tại đoán chừng đối phương biết được rằng cô đã bỏ thời gian theo dõi nên mới nhắn tin hỏi han. Như nào ấy hả, khá thú vị, nhưng mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu như anh không làm phiền tôi lúc tờ mờ sáng thế này đấy Tisco ạ, thiệt tình, quen nhau bao nhiêu lâu rồi vậy mà vẫn chả thèm để tâm đến giờ giấc sinh hoạt của đối phương. Vừa mới mở banh con ngươi ra, đầu óc còn đang lơ tơ mơ chưa gì đã bị nhét cho một đoạn clip bắt phải xem rồi, mệt mỏi hết sức. He, mà thôi, xét thấy anh chàng này cũng có thành ý, chẳng qua hơi bị vô tâm một chút nên cô quyết định bỏ qua không chấp nhận. Suy nghĩ vài giây, Fiona cưa tay cầm lại máy tính bảng lên rồi bắt đầu đánh chữ. Tuyệt vời, so far it is the best trailer of the year in my opinion. Can't believe you actually did that. Cho đến lúc này thì đây là trailer tuyệt nhất của năm theo ý mình. Không thể tin được là bạn thật sự làm ra nó. Lời nhắn thuần tiếng Anh dĩ vãng đã không còn, thay vào đó là những câu tiếng Anh pha trộn một vài từ tiếng Việt chuẩn mực. Làm bạn với nhau lâu ngày, Fiona cũng dần dần quen thuộc với thứ ngôn ngữ, bão táp của người dân dài đất hình chữ S, hiện tại cô đã sở hữu cho mình vốn từ vựng tiếng Việt kha khá, đồng thời mỗi ngày cô còn tiếp tục học hỏi thêm một ít, mục đích không gì khác ngoài việc hy vọng một ngày nào đó trong tương lai cô và Tisco có thể chuyện trò nắm bắt ý tứ của nhau một cách dễ dàng. Còn về phần tại sao lại là cô học tiếng Việt chứ không phải là Tisco học tiếng Anh thì có thể tóm gọn trong một câu nói đơn. Giản, núi không đến được với ta thì ta đành phải đến với núi vậy. Oh no no, I'm not did that, I'm only contribute one small part in this trailer, like very, very small, but let you like it, chấm, dịch thô, ồ không không tôi không làm ra nó, tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ vào trong đoạn trailer này thôi. Rất rất nhỏ ấy, nhưng rất vui khi thấy bạn thích nó, đấy, trình độ tiếng Anh lởm khởm thế này thì bảo sao mà cô không phải học tiếng Việt vội. Vẫn biết là không thể kỳ vọng nhiều trong việc bắt người dân những nước không sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ phải nói tiếng Anh nhuần nhuyễn, nhưng thôi nào hai người quen nhau lâu lắm rồi đó. Có cơ hội giao tiếp thường xuyên với người bản xứ là Fiona cô đây mà trình độ tiếng Anh không có tí cải thiện nào là sao? Bao nhiêu năm tháng qua đi vẫn cứ như trẻ em mẫu giáo tập nói tập viết vậy. Well anyway, thank for showing me this video clip, also you guys might write an article about it. Chấm, ừ thì, dù sao cũng cảm ơn bạn đã cho mình xem đoạn clip này. Ngoài ra các bạn có phiền không nếu mình viết một bài báo về nó? Nỗ lực không nhìn thẳng vào lời thoại Tisco vừa nhắn, Fiona trưng cầu ý kiến đối phương rằng bản thân muốn viết một bài báo phân tích đoạn trailer mới ra lò. Chuyện anh bạn người Việt gia nhập Ninja Studio cô đã biết từ lâu thế nên nhân dịp này cô đánh tiếng hỏi thăm luôn. Nhân đây cũng phải nói thêm, thời gian vừa rồi Fiona đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và trải qua một khoảng thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, cô đã quyết định dấn thân vào con đường viết lách chuyên nghiệp. Với bề dày, chiến tích, trong quá khứ, không khó để Fiona có được một suất làm việc chính thức tại một tờ báo điện tử tiếng tăm chuyên đưa tin về lĩnh vực trò chơi, hơn xa cái trang web ban đầu nơi cô làm cộng tác viên về mọi mặt. Mặc dù khởi đầu với chức vụ nhân viên quèn như bao người khác thế nhưng tương lai của cô vẫn tỏ ra vô cùng hứa hẹn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng rèn luyện cho Fiona rất nhiều thứ, trong đó có cả khả năng đánh hơi thấy tin tức nặng cân. Ngay khi bắt đầu nhập tâm quan sát đoạn trailer anh bạn Tisco gửi tới, trong đầu cô đã lập tức nảy sinh ý định dựa vào nó viết ra một hai bài báo phân tích chuyên sâu rồi. Ai bảo chất lượng của nó thật sự không tệ chứ, chưa kể đứng sau đoạn trailer trò chơi là một Ninja Studio vô cùng thần bí trên thị trường nữa. Công ty mới thành lập không lâu cộng thêm khởi đầu cũng tầm thường như bao kẻ khác ấy vậy mà sản phẩm nào xuất xưởng cũng đều làm mưa làm gió trên thị trường. Fruit Ninja, Flappy Bird Plan vs. zombie, vân vân. Chưa một lần Fiona thấy trò chơi của Ninja Studio thất thủ về mặt doanh thu hay danh tiếng. Ngay cả trường hợp bết bát nhất là Cut the Rope, thì nó cũng quá ư là thành công nếu so sánh với những trò chơi do một người làm ra khác. Theo lý thuyết một công ty như thế đáng nhẽ phải cao điệu vô cùng mới đúng. Ấy vậy thực tế lại hoàn toàn trái ngược, trong khi những kẻ đồng hành liên tục bắn tín hiệu loạn xà ngầu thì Ninja Studio cứ một mực hành quân lặng lẽ, để rồi thỉnh thoảng sẽ chơi một vố bất ngờ như công bố trailer trò chơi giữa mùa eSports thế này. Nếu không có anh bạn báo tin cho biết thì còn lâu cô mới để ý đến. Như vậy đương nhiên là không được, nhất định phải tận dụng việc có anh bạn làm việc trong cái công ty hâm hấp này để bản thân có thể nắm bắt tin tức nóng hổi một cách kịp thời. Ngoài ra nếu có thể thì cô còn muốn thông qua Tisco đạt thành mối quan hệ gắn bó với Ninja Studio nhằm mục đích khai thác thêm một số thông tin mật điểm tô cho bài viết của mình thêm phần đẹp đẽ. Dựa vào suy đoán của bản thân và những gì Fiona từng chứng kiến trong quá khứ, cứ theo đà phát triển thuận lợi như hiện tại thì Ninja Studio trở thành công ty nổi tiếng tầm cỡ thế giới chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đó tin tức về công ty này sẽ được dân tình nhiệt liệt truy phủng, và người như cô tốt nhất là nên tìm cách móc nối quan hệ ngay từ bây giờ trước khi kẻ khác kịp làm điều tương tự. Wait me a minute, ego ask me boss and me colleague, dịch thô, đợi tôi một phút tôi đi hỏi ông chủ và các đồng nghiệp. Chỉ thấy Tisco buông một câu ngắn gọn sau đó im bặt, đoán chừng là chạy đi hỏi thăm ý kiến của người có chức quyền. Thế là trong lúc chờ đợi Fiona bèn, ngồi dậy dọn giường, vệ sinh cá nhân và sửa soạn đồ đạc vân vân. Khi mọi thứ xong xuôi hết thảy thì cũng là lúc cô nhận được câu trả lời bản thân mong chờ. Me boss and me colleague say okay no problem. Also if you need more information to Ryan after call you can contact us directly, we can provide it for you. Dịch thô, ông chủ và các đồng nghiệp của tôi nói ok không vấn đề gì. Ngoài ra nếu bạn muốn có thêm thông tin để viết bài báo thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi sẽ cung cấp chúng cho bạn. Tuyệt hảo, không cần phải nói đối phương cũng lập tức chủ động đưa ra đề nghị cung cấp thông tin. Thuận lợi đủ đường, anh bạn Tisco này đúng là ngôi sao may mắn của mình. Cảm ơn nhiều Tisco, triệt để từ bỏ ý định trao đổi với nhau bằng tiếng Anh thuần túy, Fiona mỉm cười đánh một câu cảm ơn Tisco bằng tiếng Việt thật nhanh, không quên. Kèm theo biểu tượng hôn gió làm màu ở cuối câu. No problem, and your Vietnamese you is quite good now. Keep trying, maybe someday we can talk to each other freely. Dịch thô, chuyện vặt, với cả trình độ tiếng Việt của bạn bây giờ khá phết đấy chứ. Cố gắng lên, có lẽ một ngày không xa chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Yeah and you should be grateful, learning Vietnamese is damn hard, can believe you went through all of this just for you. Và bạn nên cảm thấy biết ơn đấy. Học tiếng Việt khó vãi lần, không thể tin nổi mình phải khổ sở đến vậy chỉ vì mỗi một mình bạn. Đến đây thì ngôn từ trong lời nhắn của Fiona bắt đầu xuất hiện một chút mập mờ, thế nhưng buồn thay là người trong cuộc chẳng ai nhận ra chi tiết lạ thường ấy hết. Cả hai vẫn tiếp tục chuyện trò với nhau như bình thường, để mặc mối quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước. Trong âm thầm, cứ việc được tung ra một cách bất ngờ, không có dấu hiệu nào báo trước tựa như cái cách Ninja Studio vẫn thường hay làm đối với sản phẩm của mình, thế nhưng trailer của Age of Empires vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo tới từ phía cộng đồng chỉ sau một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Tất cả là nhờ vào lượng fan hâm mộ hiện tại của Ninja Studio, trải qua hàng loạt trò chơi ăn khách này đã tìm đến với nhau tạo thành cộng đồng với quy mô không hề nhỏ chút nào. Thành viên nhiều thì số người chuyên môn theo dõi xăm soi động tĩnh của Dương Khoa và đồng bọn cũng nhiều, chỉ cần có thứ gì hay ho là họ lập tức loan tin cho bạn bè gần xa, bà con cuối phố cùng biết. Mà những người này thì lại có đặc điểm chung là có thể dễ dàng thực hiện công việc ấy quanh năm suốt tháng. Lấy ví dụ mấy kẻ suốt ngày, ngồi chém gió trên diễn đàn job chẳng hạn, rỗi rãi thì bỏ ra vài giây mò vào trang Fussy Chat của Ninja Studio để thuận tiện nghe ngóng thông tin xem sao. Hoặc là mấy tín đồ suốt ngày ngồi cây trò chơi của Ninja Studio trên Nexus, mỗi khi chơi chán cứ phải đá sang mục tin tức xem có gì mới không rồi mới chịu cất máy đi. Rồi còn cả mấy khán giả đăng ký theo dõi kênh livestream của Ninja Studio trên Twitch TV giống Thảo Hân nữa. Tóm lại là sẽ luôn có một đội ngũ sẵn sàng ứng đối trước cái thứ văn hóa bí mật đặc thù của Ninja Studio. Hot hot hot, bay ôi, vào xem trailer phim bom tấn à, nhầm game bom tấn này bay. Ninja Studio ra game mới nè, mùa hè này luôn, vẫn chiều chuộng cộng đồng game thủ như mọi khi không bắt ai phải đợi hết, đắc ý trailer chất chơi lệ rơi đã ra lò, các chiến hữu còn chờ gì mà không chuẩn bị sẵn tiền. Vừa mới quảng, bá ầm ĩ đám chim điên xong đã lại rộn ràng cho ra mắt game mới, năm nay Ninja Studio bành trướng dã man. Với sự xuất hiện tương đối dày đặc của những lời lẽ tung hô như vậy trên Internet, dân tình tức thì đua nhau tìm đến đoạn trailer Ninja Studio chính thức công bố để xem mặt mũi trò chơi sắp sửa ra mắt trông như thế nào. Những chi tiết mấu chốt nhanh chóng được làm sáng tỏ, đầu tiên dễ thấy nhất chính là trò chơi mang cái tên Age of Empire. Này chắc chắn là một trò chơi cỡ lớn, nội dung phức tạp chứ không còn đơn giản như những sản phẩm đàn anh. Thứ đến, thông qua màn ảnh giao diện trò chơi điểm xuyết trong trailer cộng đồng mạng cũng đưa ra được đáp án chính xác về thể loại cũng như hệ máy Age of Empire. Nhất định phải là một trò chơi chiến thuật thời gian thực và chơi trên hệ máy PC. Chất lượng ra sao thì hiện tại vẫn còn là một ẩn số thể nhưng lấy phong độ chói sáng hiện tại của Ninja Studio thì ai nấy đều tin tưởng rằng chỉ cần trong giai đoạn phát triển Dương Khoa và đồng bọn không cầm súng tự bắn vào chân mình thì trò chơi đại khái vẫn có thể chơi được. Các fan hâm mộ có nhu cầu giải trí lẫn ủng hộ công ty trò chơi yêu thích hoàn toàn có thể bỏ tiền ra để mua. Nghe có hơi tầm thường thế nhưng nếu xét đến sự thật rằng đây là lần đầu tiên Ninja Studio làm một trò chơi PC có chiều sâu thì mọi người lại cảm thấy điều đó khá hợp lý. Chưa kể thể loại trò chơi cũng là thể loại mới toanh đối với Ninja Studio nữa, có thể đạt chất lượng chơi được. Theo họ đã là tốt lắm rồi, tuyệt không một ai cho rằng Age of Empire có khả năng cạnh tranh một chỗ đứng trong đội hình những sản phẩm ấn tượng cùng thể loại chứ đừng nói gì đến chuyện lật đổ ngôi vị độc tôn của quê hương rồng thiêng. Cách chương.